Chương 1779, yêu ma quỷ quái đột kích. Cấp 7 ma thú đối với bọn họ mà nói mặc dù không tốt tiêu diệt, có thể ở tại bọn họ hợp lực công kích đến, vẫn là giết cái kia cấp 7 ma thú. Chỉ là cũng không phải linh thương vong, trong đó một cái người liền thụ bị thương rất nặng. Bởi vì hắn vừa vặn bị cái kia cấp 7 ma thú cái đuôi cho chăm chú siết dừng tay cánh tay, xương cốt bị vỡ nát đứt gãy. Tô Quân Nhiên hiểu y y thuật, hơn nữa y y thuật rất tốt, liền ở một bên đưa cho người kia trị liệu, lâu giả mấy người thì là đứng ở một bên, không có cái gì nói, cũng không có hỗ trợ. Thúc Hà nhìn lâu giả một chút, ngay sau đó rất nhanh rời đi ánh mắt. Nữ nhân này chỉ muốn xuất thủ, cái kia chỉ ma thú cũng sẽ bị tùy tiện giải quyết, có thế nữ nhân này từ đầu đến chân cũng chỉ là đứng ở một bên lạnh lùng nhìn xem, rất lạnh lùng. Chờ Tô Quân Nhiên đưa cho người kia băng bó kỹ tay về sau, một đoàn người lại mới hướng về bên trong dãy núi đi đến. Xuyên toa tại thụ một núi đá ở giữa, lâu giả cùng Thanh Phong một mực duy trì cao nhất cảnh giác, để phong huyết toàn lại đột nhiên xuất hiện. Đến buổi tối, không tiếp tục gặp được cái gì, mấy người liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Lâu giả lúc nghỉ ngơi thời gian, dùng kết giới đem Tô Quân Nhiên, Tiểu Kiều cùng Tô Quân Quân ba người bao phủ. Cứ như vậy, chỉ cần thực lực đối phương không có nàng mạnh, như vậy thì sẽ không bài trừ nàng kết giới này. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta ly khai một lần. Lâu giả nói với Tô Quân Quân một câu, lưu lại Thanh Phong tại nguyên chỗ, liền phi thân rời đi nơi này. Nhìn xem lâu giả phi thân rời đi, Tô Quân Quân nhìn xem Thanh Phong hỏi, lâu giả đi chỗ nào không biết. Thanh Phong nghiêng đầu nhìn Tô Quân Quân một chút, thần sắc đạm mạc nói ra, tiểu thư sẽ trở về, ngươi không cần lo lắng, nghỉ ngơi thật tốt ra ngày mai tiếp tục tiến lên, liền không có ở bên ngoài thoải mái như vậy, chỉ sợ là giờ phút này đều sẽ có chiến đấu. Ân. Tô Quân Quân nghe vậy cu nở dê không nói thêm gì, dựa vào cây nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Lâu giả rời đi một canh giờ đều chưa có trở về, bất quá Thanh Phong ở chỗ này, đám người cũng không nghĩ nhiều cái gì. Lại là một canh giờ đi qua, trong đêm tối thỉnh thoảng vang lên một chút thanh âm rất nhỏ. Nghe được những âm thanh này, Thanh Phong khỏe miệng khẽ nhếch, câu lên một vòng lạnh lẽo nụ cười, bị dựa vào cây nhắm mắt lại làm bộ nghỉ ngơi. Mọi người ở đây ngủ chính hương thời điểm, Tô Quân Nhiên soát một lần mở mắt. Ngay sau đó là Thúc Hà cùng một cái khác liệp ma nhân, sau đó là tất cả mọi người. Mở to mắt, Thúc Hà liền thấy bọn họ bị yêu ma quỷ quái vây. Những cái này yêu ma quỷ quái cũng là trung cấp, cực kỳ khó giải quyết. Không đợi Thúc Hà muốn ra đối sách, liền thấy càng vướng víu sự tình. Bởi vì ở nơi này chút yêu ma quỷ quái bên trong, có một con cao cấp. Trung cấp đều đã không đối phó được, cao cấp tự nhiên càng thêm không đối phó được. Nhìn thấy những cái kia khôi ngô xấu xí yêu ma quỷ quái, thái tử một đoàn người đều có chút sợ hãi, nhìn xem Thúc Hà nói ra, Thúc Hà, còn đang chờ cái gì, nhanh ra tay giết những vật này. A lời này vừa nói ra, những cái kia yêu ma quỷ quái liền hướng về thái tử một đoàn người nhào tới. Trong đó một cái đến Tô Quân Quân cùng Tô Quân Nhiên còn có Tiểu Kiều ba người trước mặt. Chỉ là bổ nhào qua thời điểm, đụng phải lâu giả kết giới, cái kia si trực tiếp bị bắn ra ngoài, đụng vào cách đó không xa trên tảng đá. Thấy vậy tình huống, Tô Quân Quân cùng Tiểu Kiều đều hơi kinh ngạc. Lâu giả lúc đi cho bọn họ bố trí kết giới, là bởi vì biết có sự tình cái kia hai cái liệp ma nhân không đáng tin cậy sao tiểu thư, thiếu gia, chúng ta là an toàn. Tiểu Kiều nhìn xem Tô Quân Quân cùng Tô Quân Nhiên cao hứng nói ra.